Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, chương 422, bảo tạc đi. Phá thiên thương, bành, tựa như hai quả tinh cầu đụng vào nhau đồng dạng. Mặt biển, bầu trời tất cả đều biến sắc. Kịch liệt bạo tạc chiếu sáng khắp bầu trời. Vô tận uy năng hướng tứ phương phát tiết mà đi. Phảng phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời đồng dạng. Để bầu trời cũng giống như quần áo đồng dạng điệp nhíu lại. Hừ, bốn ngăn lắp phi sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái này phá thiên thương uy lực hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lấy hắn bốn ngăn thực lực, thế mà đều đung đỡ không nổi. Thân thể trên không trung bị ngay cả liền đánh lui, giống khỏa lưu tinh đồng dạng trượt xuống bầu trời. Hắc hắc, Lạp Phi, tự cầu phúc đi, chỉ mong ngươi có thể chống đỡ a. Tại Lạp Phi sắp thối lui đến Marco bên cạnh thời điểm, Bạch Thủy đột nhiên nắm chặt cánh tay phải, bảo, Bạch Thủy hét lớn một tiếng, đón lấy, phá thiên thương liền ngay tại Lạp Phi giật mình trong ánh mắt. Nổ tung, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bạch Thủy sẽ như thế quyết tuyệt. Vậy mà nói bảo liền bảo, ở đây đều không phải là kẻ yếu, đều có thể cảm thụ được cái này phá thiên thương kinh khủng. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cái này phá thiên thương nổ tung lên uy lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đáng chết, liền là cái này đáy biển đám người, cũng không nhịn được sắc mặt đại biến. Một kích này uy lực, cho dù cách sâu như vậy nước biển, bọn hắn cũng y nguyên cảm giác dị thường dùng mình. Xong, Marco trong lòng đột nhiên toát ra cái từ ngữ này tới. Lúc đầu giống hắn dạng này cường giả tới nói, là không nên sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy. Nhưng không có cách, Bạch Thủy một kích này thực sự quá kinh khủng, khả năng liền xem như tứ hoàng cấp bậc cường giả cũng sẽ không nguyện ý đối mặt hắn một kích này. Tại sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này? Ta nhưng là trở thành vua hải tặc nam nhân. Tới hình thành so sánh rõ ràng chính là A cùng Lạp Phi hai huynh đệ. Hai mắt người bên trong tất cả đều là ý chí bất khuất. Cơ hồ muốn xuyên thấu qua hốc mắt ngưng tụ thành thực chất. Đại viêm giới, viêm thần chướng, tê giáp, hai người riêng phần mình gầm thét. Đón lấy, A phất tay mở ra một mảnh to lớn lửa vực, như cùng một cái phiên bản thu nhỏ thương khung đóng, đem Lạp Phi một phương cùng mới băng hải tặc dâu trắng tất cả mọi người lồng chụp vào trong. Mà Lạp Phi, như là một khối bị đè ép niên kỷ bánh ngọt giống như phá qua lửa vực, tại lửa vực nội bộ cũng hình thành một khối bất quy tắc hình dạng tấm chắn, không ngừng tản ra xích hồng khí tức. Đã như vậy, Long Nhĩ, Bạch Thủy, vậy liền liều liều nhìn, đến cùng ai mệnh càng cứng rắn hơn. Gặp đây, Marco ánh mắt ngưng tụ, hai cánh mở ra, tiếp lấy khép lại trước người, trên thân hỏa diễm chợt nổi lên, cả người hắn tựa như một vị to lớn võ sĩ, đem ấy lửa vực đều bao vào. Bành, đây là một lần không cách nào tưởng tượng uy lực bạo tạc. Bạo tạc sinh ra dư ba có thể so với pháo plasma. Tất cả cản tại bạo tạc dư ba phía trước vật chất tất cả đều bị ép thành bột mịn, hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này. Ngay cả biển rộng mênh mông đều bị đào rỗng một cái cự đại nửa vòng tròn hố trời, tản ra kịch liệt nóng rực. Bầu trời thật lâu không thể phục hồi như cũ, y nguyên duy trì hồng nhuận tư thái. Âm âm, trời khắp nơi, chỉ còn lại có cái này một thanh âm, tựa như cửu thiên chi thượng nộ lôi giáng lâm tại nhân gian. Bốn phía cơ hồ không có sinh mệnh đặc thù, ngoại trừ kia vụn vặt lẻ tẻ trôi nổi trên mặt biển cháy đen, thi thể, bên ngoài. Nơi này cơ hồ đã thành một mảnh sinh mệnh cấm địa. Nước biển vẩn đục, trong đó lờ mờ xen lẫn có chút khối thịt cùng tấm ván gỗ. Cũng đúng lúc này, tại mặt biển cùng đường chân trời cuối cùng, một chiếc trắng noãn hải quân quân hạm chậm rãi đến, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.